Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gật đầu, nói nửa đùa nửa thật. Nếu có thật thì sao? Mà không có thật thì sao nào? Đoàn vội vã châu mày suy nghĩ, liệu có khi nào ông bác này lại thử mình một lượt nữa không? Anh mới tìm được công việc này, anh không muốn mất công việc này một chút nào cả. Nhất là phải khó khăn như vậy thì mới tìm được, lại càng không muốn nỡ buông. Nghĩ Đoàn, anh đanh giọng khẳng định. Thề với bác chứ ma quỷ gì cháu cũng không sợ đâu. Người sống thì còn có sức vóc, chứ mà chết rồi yếu như chó lay cây thì còn làm được hại ai? Nghe Đoàn nói như vậy, ông Tuân vui lắm, nói ngay. Tuyệt quá rồi, tuyệt quá rồi. Tôi chỉ sợ cậu là giống như mấy người trước đây đến hỏi xin làm việc, vừa thấy tôi dò hỏi đến vấn đề này là đã lập tức sợ hãi quay đầu bỏ về. Nếu cậu không sợ việc này thì thật là không còn gì để nói nữa. Đoàn cũng vui vẻ tếu táo đáp lại. Ôi cái giống ma quỷ chỉ giỏi nhát người yếu bóng vía thôi, chứ cỡ như cháu đây, có mà cái chục con ba quay vào thét thẳng vô mặt cũng chẳng có ăn nhầm gì đâu. Ông Tuân vui sướng uống nốt chén trà rồi nhấn giọng khẳng định. Vậy thì được rồi, đã là như vậy thì tôi xin chính thức nhận cậu vào làm công việc này. Tiền lương thử việc là 3 triệu một tháng, sau một tháng đầu thử việc thì cậu được tăng lương lên mức là 5 triệu. Nếu làm tốt và tích cực thì cuối năm sẽ còn được công ty thưởng thêm nữa. Đoàn nghe thấy như vậy liền có cảm giác như mình vừa lọt vào một giấc mơ. Cả năm vợ chồng anh làm quần quật ở dưới quê, tính ra thu nhập xong mỗi vụ lúa vụ màu cũng chỉ có 2 hay là 3 triệu bạc. Vậy mà anh chỉ mới đi làm ở chỗ này một tháng, thu nhập đã có thể bằng cả một vụ lúa của một gia đình dưới quê, thì liền cảm thấy mừng rỡ không sao kể xiết. Không chờ ông Tuân giao việc, Đoàn đã nhanh nhẩu nhận việc ngay. Vậy chú để bây giờ cháu qua trong luôn cho kịp việc. Ông Tuân cảm thấy vừa ý với tính tình của Đoàn lắm, vì anh nhiệt tình. Nhưng không vì anh nhiệt tình mà lợi dụng, ông vẫn kéo anh đứng lại một chỗ rồi nói. Từ từ chậm đã, làm việc cho công ty đàng hoàng chứ có phải là đi làm vớ làm vẩn bán thời gian ngoài đường ngoài chợ đâu mà lại ăn mặc như thế kia. Đi vào đây, tôi phát cho cậu một bộ đồng phục an ninh. Cậu mà mặc cái bộ này vào thì chắc là trông oách lắm đó. Đoàn vui quá nên chẳng suy nghĩ được gì cho tỉnh táo, thấy có việc là đã hùng hục lao vào làm mà không cần biết sao chăng. Này lại được việc thì cứ cái thói quen ấy cũng không dám sửa, đâm ra hấp tấp lại hỏng việc, lại càng bị người ta chê cười. Chờ cho ông Tuân đem bộ đồng phục ra, Đoàn vội vã thay đồ bận lên người ngay. Cái bộ đồ ấy dường như là sinh ra đã dành cho Đoàn vậy, nó vừa như in mới lạ. Bận bộ đồ mới trên người, Đoàn song sáo chạy tới vị trí làm việc nơi ông Tuân phân công. Trước khi bước vào tòa nhà, ông Tuân lại còn căn dặn kỹ thêm. Từ bây giờ cậu trông ở đây, ăn ngủ tắm rửa thì có phòng riêng trong tòa nhà dành cho bảo vệ, đến giờ thì có người trợ cấp mang đồ ăn nấu sẵn đến tận nơi. Nếu cậu không thích đồ ăn sẵn công ty phụ cấp thì cứ tự nấu cũng được, nhận thêm cái khoản phụ cấp mấy trăm nghìn ấy mà gửi về cho gia đình. Đoàn Tây Bắc mặt mừng, Đoàn Tây Bắc mặt mừng trung giọng khóc lóc cảm kích nói. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm, nếu bác không cho cháu làm công việc này thì nay mai cháu cũng hết tiền rồi lại phải bỏ về quê thôi. Cũng may là được bác nhận cho, nếu không thì đến cái nước này vợ chồng cháu chứ còn biết đi ăn xin. Ông Tuân vỗ vỗ tay Đoàn nói. Giúp được cậu tôi cũng mừng lắm, nhưng việc nhận hay không nhận lỡ cậu thôi, còn phải qua một đêm này xem cậu có làm được không đã. Mới tính trước là cậu có tố chất làm việc này thôi, chứ còn hoàn cảnh éo le xô đẩy nhiều khi cũng không nói trước được đâu cậu à. Đoàn gạt nước mắt nói. Nhưng dù sao cháu vẫn cứ cảm ơn bác trước đã, ít ra thì bác còn cho cháu cơ hội để mà thử sức với công việc này, còn như mấy chỗ trước thì... Đoàn nói đến đây lại buỗi lòng không nói tiếp được nữa. Ông Tuân phải vỗ vai Đoàn an ủi nói. Người sinh ra vốn dĩ đã có số phận khác nhau, có người giỏi việc này, có người lại hợp với việc kia. Nếu chỉ nhìn phiến diện một hai lần thất bại thì không đủ để đánh giá một con người đâu cậu à. Thôi cứ chú trọng cố gắng tốt qua đêm nay. Công việc thì khó khăn ban đầu thì chưa có quen, chứ sao quen rồi thì cái gì nó cũng dễ cãi mà, lúc ấy khéo lại nghĩ khác. Ông Tuân chấn chỉnh tinh thần của Đoàn, xong thì lại hỏi anh đi vòng lượn quanh khắp tòa nhà một lượt cho quen địa hình trước khi trời tối. Vì tòa nhà này rộng mà Đoàn lại chưa quen cho lắm nên việc ấy cũng phải mất đến 2 tiếng đồng hồ. Khi Đoàn lượn vòng quanh xem xét tòa nhà được hết lượt thì trời cũng bắt đầu đổ đêm.